Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 102, bệ hạ, xin chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nhìn hết liên quan tới sân thi đấu sau khi giới thiệu Cơ Vô Hối cùng Bạch lão đều có chút hiểu rõ, đồng thời trong lòng cũng của bọn họ đều tràn đầy chấn kinh, có thể tuyệt đối công bình giao chiến, đồng thời còn không cần lo lắng tự thân bị cái gì thương thế hoặc là ảnh hưởng đến bốn phía khu vực. Chuyện thế này chỉ sợ cũng chỉ có tại lão bản trong tiệm mới có thể xuất hiện a. Bạch lão, muốn hay không đánh một trận? Cơ Vô Hối vừa cười vừa nói, đương nhiên không có vấn đề. Bạch lão cười ha hả nói, hôm qua tiến giai đến vấn đạo cửu phẩm, ta thế nhưng là đã sớm muốn hoạt động một chút gân cốt. Nghe được Bạch lão cùng Cơ Vô Hối đối thoại, Bộ Ly Ca ba người nhất thời tới hào hứng. Bạch lão cùng bệ hạ lại muốn giao chiến, nhân sinh khó gặp. Không biết vấn đạo cửu phẩm siêu cấp cao thủ đối chiến, sẽ là bực nào kinh thiên động địa tràng diện. Người chơi Bạch Hồng mời Cơ Vô Hối giao chiến, có đồng ý hay không? Một đạo tin tức xuất hiện tại Cơ Vô Hối trước mặt. Cơ Vô Hối tự nhiên là lựa chọn xác định. Lập tức hai người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt lóe lên. Làm xuất hiện lần nữa, đã là thân ở tại một chỗ nguy nga tuyết sơn chi đỉnh. Tí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức đối chiến bên trong, nếu là không có chủ động lựa chọn, đối chiến địa đồ đều là tùy cơ xuất hiện. Lạc Xuyên hợp thời ra giải thích rõ. Quảng cáo, mấy người hiểu rõ gật đầu, thì liền Yêu Tử Yên cũng có chút hiếu kỳ bu lại. Màn hình bên trên, là một mảnh mênh mông cảnh tượng. Bốn phía là mênh mông bị tuyết trắng bao trùm sơn mạch, không trung vô số tuyết hoa bay lượn. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối nhìn lấy chính mình thân ở hoàn cảnh, cũng là gương mặt kinh ngạc. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí lạnh lẽo khí tức, còn có tuyết hoa xen lẫn hàn phong đập đánh vào người xúc cảm. Bệ hạ chọn binh khí đi, Bạch lão nhìn lấy phương xa Cơ Vô Hối, cao giọng nói ra. Cơ Vô Hối gật gật đầu, nơi này thế mà cũng có Hắc Long thương. Bạch lão mở ra thương thành, vốn là ôm lấy thử một chút tâm thái tìm tòi một chút, thế mà thật tìm được Hắc Long thương. Ngay sau đó cũng không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn. Trong nháy mắt một thanh cùng trắng lão Hắc Long thương giống nhau như đúc trường thương xuất hiện tại hắn trong tay. Bạch lão thậm chí đều có thể cảm giác được rõ ràng Hắc Long thương bên trong long hồn. Tại sân thi đấu hình thức bên trong, mỗi người đều có thể tự chủ lựa chọn binh khí của mình. Đương nhiên, đây là miễn phí. Cũng không thể giao vào tràng phí còn thu lấy vũ khí linh tinh, cái kia cũng quá đen tối. Tại Cơ Vô Hối trong tay, xuất hiện một thanh tản ra cuồn cuộn đế hoàng khí tức tam xích thanh phong. Bạch lão nhận ra thanh kiếm kia, thánh binh thiên tử kiếm, không nghĩ tới thương thành bên trong không có gì ngoài có Hắc Long thương bên ngoài còn có Cơ Vô Hối binh khí. Lúc này thực lực của hai bên đã hoàn toàn giống nhau. Đều là sơ nhập vấn đạo cửu phẩm cảnh giới. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối nhìn đối phương, một đạo linh khí phong bạo chậm rãi ngưng kết tại trung tâm vị trí. Tuyết hoa cuồng vũ, hàn phong giống như đao. Bệ hạ, xin chỉ giáo. Bạch lão âm thanh vang lên, hắn bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Quảng cáo, ha ha, Bạch lão cũng không muốn thủ hạ lưu tình a. Cơ hồ cùng một thời gian, Cơ Vô Hối cười như điên, thiên tử kiếm hướng bên cạnh chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng không có vật gì địa phương trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương màu đen, mũi thương thậm chí xé rách không gian. Bạch lão bóng người cũng theo đó xuất hiện, đinh, nương theo lấy một đạo giòn vang, thiên tử kiếm cùng Hắc Long thương chạm vào nhau. Đụng nhau địa phương, từng đạo màu đen nhánh vết nứt không gian hiện lên. Vô tận nhuệ khí nghĩ đến bốn phía tản mạn ra, hai người dưới chân mặt đất thậm chí đều xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Nhất kích chưa trúng, Cơ Vô Hối thân hình trong nháy mắt lui đi mấy ngàn trượng xa. Bạch lão không buông tha, gần người mà lên, đồng thời còn có một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên. Bạch y thương thần danh tiếng, không chỉ có riêng như thế. Cách chương,